Chiến thần bất bại, chương 4840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4840 bốp, một cái tát đánh cho kiếm thánh lọt thỏm vào sâu trong lòng đất. Mặc dù chỉ là một cái tát mà thôi, thế nhưng lại đánh nát như nửa bên thân người của kiếm thánh. Không để cho kiếm thánh hoàn hồn trở lại, một lực hút khủng bê không hút ông ta từ trong lòng đất vào trong tay của Tiêu Chính Văn. Xoạt, Tiêu Chính Văn thẳng thừng túm lấy cổ của kiếm thánh, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, nói. Có phải Điền Kỵ cử mấy người tới đây không? Nếu như tôi đoán không nhầm thì chắc ông ta đã nói với mấy người tôi bị Tả Phượng Kiều đánh cho trọng thương rồi. Vậy nên mới chạy về vùng ngoài lãnh thổ, đúng không? Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt kiếm thánh. Kiếm thánh, dựa vào ông mà cũng dám tự phong mình làm thánh sao? Ông chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Cho tới lúc chết, ông cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác, cao ngạo, tự mình xưng thánh, rõ ràng quá đỗi nực cười. Kiếm thánh lúc này ba hồn đã bị dọa sợ mất hai, bảy vía cũng đi đâu mất sáu. Cậu Tiêu, xin lỗi, đều là lỗi của tôi không nên tin theo lời của Điền Kỵ. Tôi có thể giúp cậu giết Điền Kỵ, chỉ cần. Không đợi kiếm thánh nói xong, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời. Hừ, Tiêu Chính Văn tôi mà cũng cần ông giúp đỡ sao? Ông quá đề cao bản thân rồi, giống như những lời ông nói khi trước. Ở trong mắt tôi, ông chẳng qua chỉ là một con kiến không có giá trị mà thôi. Vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn dồn lực lên đầu ngón tay, rắc một tiếng, cổ của kiếm thánh bị Tiêu Chính Văn bẻ gãy. Khi đầu người rớt xuống, trong lòng tất cả mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ đều trầm lặng. Tất cả mọi người trong điện thần long, nghe lệnh. Tiêu Chính Văn chậm rãi quay người lại nhìn về phía đế khư bên dưới. Có, mấy người Tần Lương Ngọc đồng loạt tiến lên trước một bước. Hôm nay, cùng bản soái san phẳng vạn kiếm cốc, Tiêu Chính Văn hạ lệnh xuống. Toàn bộ điện thần long, tất cả cao thủ đồng loạt ra tay giết về phía vạn kiếm cốc cùng một lúc. Tiêu Chính Văn cũng bay thẳng về phía thành Thiên Đô. Lúc này, trên bầu trời thành Thiên Đô đang treo lơ lửng một thanh kiếm lớn. Thanh kiếm đó thậm chí còn lớn hơn cả đảo Phù Không khi trước. Cả thành Thiên Đô đều bị thanh kiếm đó bao phủ. Cách Chương,